Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, chương 469 nhiệm vụ. Nghe được Triệu Diệu nói lời, Tiểu Vũ liếc mắt, oán hận nói, mèo thủy chung là mèo, người có đôi khi cũng không phải là người. Triệu Diệu lỗ tai đột nhiên lại là run lên, còn giống như có người khác. Một bên khác hai cái người Mỹ tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Hai người bước ra một bước, toàn thân đều nhẹ nhàng, giống như quỷ ảnh như thế vọt ra ngoài. Thấy hai người bộ dáng này, Triệu Diệu trong lòng di động, siêu năng lực, gió, trọng lực, chất lượng vẫn là cái gì? Suy nghĩ đồng thời, Triệu Diệu cũng đã lôi kéo Tiểu Vũ chạy tới, xuyên qua sương mù nồng nặc. Chỉ chốc lát liền thấy trên bờ cát đang có hơn 10 mông lung bóng người ngồi vây chung một chỗ. Bởi vì sương mù quá nồng quan hệ, khiến cho Triệu Diệu cũng hoàn toàn thấy không rõ bọn hắn tướng mạo, mà giờ khắc này, những người này tựa hồ còn chưa ý thức được người ngoài đến. Như cũ tại qua lại ở giữa nói chuyện, này sương mù đến cùng lúc nào tán? Chúng ta chẳng lẽ liền ngốc chờ ở chỗ này? Sương mù ngày đừng lộn xộn. Loại tình huống này quá dễ dàng lạc đường. Lại có người nói. Ở đây khoảng cách Giang Hải gần vô cùng. Lui tới đội thuyền rất nhiều. Chờ sương mù tản về sau, chúng ta rất nhanh liền có thể được cứu vớt. Nghe lấy bọn hắn dăm ba câu nói lời, Triệu Diệu đại khái liền hiểu. Đám người này hẳn là ngộ nhập trên biển sương mù, sau đó bị vây ở trên tòa đảo này. Đương nhiên càng thêm khiến cho Triệu Diệu vui vẻ là trước mắt mười mấy người này bóng dáng trên đầu toàn đều mang màu vàng dấu chấm than. Coi như tại đưa tay không thấy được năm ngón tình huống, hắn như cũ có thể thấy đối phương từng cái trên ót vệt sáng vàng. Bất quá hắn đột nhiên khẽ di một tiếng, hơi kinh ngạc nhìn về phía bên trong một cái bóng người. Đầu của đối phương bên trên cũng không thấy vệt sáng vàng. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, bị vây ở chỗ này người gặp nạn, hẳn là tất cả đều là nghĩ cũng bị người cứu trở về đi. Cái tên này không có ý nghĩ này sao? Không giống với Triệu Diệu yên lặng quan sát. Một bên khác người Mỹ lại là nghe vài câu sau liền trực tiếp đi lên. Dùng có chút biến xoay tiếng Trung nói ra. Các ngươi tốt, ta là nước Mỹ Thái Bình Dương hạm đội thượng úy William Johnson. Hiện tại đang cùng Trung Quốc quân đội cùng một chỗ xử lý trên biển sương mù sự kiện. Xin mời đem các ngươi lên đảo sau gặp phải tình huống đều nói cho ta biết. Nghe được William nói lời, Tiểu Vũ lườm một bên Triệu Diệu liếc mắt. Ha ha, Tom cùng Kiệt Thụy, hắn nói bậy ngươi cũng tin? Tên thật của hắn liền gọi Tom. Triệu Diệu nghe xong liền biết này người nước ngoài không có nói thật, lão Hà bên kia căn bản không có cùng cái gì người Mỹ hợp tác, mà lại nơi này là Trung Quốc lãnh hải, càng không khả năng khiến cho người Mỹ tùy tiện vào tới xử lý siêu năng sự kiện. Bất quá đối với trên bờ cát người gặp nạn tới nói, đột nhiên xuất hiện William đại biểu cứu viện hy vọng, một đám người lập tức xông lên, mồm năm miệng 10 cầu cứu rồi. William nhíu nhíu mày, giơ súng lục lên nhắm ngay trước mắt đám người, lập tức dẫn đến bọn hắn từng đợt kinh hô. William tùy ý hù dọa nói, ta không phải tới cứu viện các ngươi. Cứu viện các ngươi người tối nay liền sẽ đến. Ta là tới chấp hành Liên Hiệp Quốc nhiệm vụ bí mật. Các ngươi hiện tại lập tức đem gặp được sương mù về sau sự tình tất cả đều nói một lần. Không cho phép có bất kỳ bỏ sót. Bằng không thì ta có khả năng dựa theo thời gian chiến tranh nguyên tắc xử trí các ngươi. Có cứu viện hy vọng, lại đối mặt súng ngắn uy hiếp. Mọi người tại đây không có phản kháng. Dồn dập mồm năm miệng 10 gặp đến sương mù sau này tình huống thành thật thật nói một lần. Triệu Diệu cũng đứng ở một bên nghe, dù sao cũng phải tới nói đều không hề khác gì nhau. Liền là trên biển đột nhiên nổi sương mù, bọn hắn tiến vào sương mù sau liền đã mất đi đối với ngoại giới liên hệ. Sau đó va phải đá ngầm, lên đảo, cuối cùng hội tụ đến nơi này, thấy nhiều như vậy màu vàng dấu chấm than. Triệu Diệu dứt khoát khiến cho Tiểu Vũ đợi ở một bên các loại. Chính mình thì là mượn sương mù dày lan lộn đi vào. Này sương mù to đến đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên trà trộn vào một người cũng không có người phát giác. Sau đó giơ tay hỏi. Mọi người cần muốn trợ giúp sao? Ta có thể giúp một tay mọi người. Ai muốn giúp đỡ nói chuyện à? Lời của hắn không có dẫn tới người gặp nạn chú ý. Ngược lại là hai cái người Mỹ nhìn lại. William càng là trực tiếp đi tới Triệu Diệu trước mặt. Híp mắt dò xét Triệu Diệu nói ra. Người cũng là bên này người gặp nạn. Hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương ngữ khí bình thản. Không thấy bối rối. Tựa hồ có chút chấn định quá mức. Triệu Diệu nói ra. Đúng à, ta mở ra ta du thuyền tới. Nghĩ không ra vậy mà va phải đá ngầm. William nhíu lông mày. Thầm nghĩ trong lòng. Phú nhị đại sao? Đoán chừng còn chưa hiểu tình huống mới chấn định như vậy à. Sau đó bọn hắn lại tiếp tục nghe ngóng tất cả mọi người người cung cấp tình báo. William nhíu mày lại, cùng đồng bạn của mình liếc nhau một cái. Trong mắt đều mang một chút thất vọng. Bọn hắn có thể tin tình báo biết được số không vật thí nghiệm chạy trốn tới trên tòa đảo này. Đồng thời tụ tập một nhóm lớn siêu năng mèo. Lấy mảnh vỡ thiên thạch tăng cường những này siêu năng mèo năng lực. Bất quá trước mắt những này người gặp nạn nhìn qua tựa như là bình thường người gặp nạn như thế. Thậm chí ngay cả trên đảo siêu năng mèo đều không có tiếp xúc đến. Trước mắt người gặp nạn cái gì tình báo giá trị đều không có. Hiểu rõ điểm này, hai tên nước Mỹ sứ đồ không có ý định xen vào nữa những này người gặp nạn. Bước ra một bước, kèm theo ai trên người trọng lực yếu bớt. Hai người đã vèo một cái vọt ra ngoài. Dự định tiếp tục thâm nhập sâu hòn đảo. Nhưng mà thoát ra một bước về sau, bọn hắn lại ngừng lại. Một mặt kinh sợ mà nhìn trước mắt hoàn cảnh. William ngưng trọng nói, chúng ta vừa mới rõ ràng hướng mặt trước đi đi. Thời khắc này hai người thình lình phát hiện, bọn hắn lại còn đứng tại đám người trước mặt, cũng chưa hề đụng tới. William lập tức lần nữa mấy bước bước ra. Thế nhưng hắn phát hiện hắn mỗi bước ra một bước về sau, thân thể đều sẽ trở lại tại chỗ. Những người khác tất cả đều một mặt kỳ quái nhìn xem hắn. Chỉ có William đồng bạn biểu lộ đồng dạng ngưng trọng. Hai người liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau ý tứ. Là siêu năng lực. Bọn này người gặp nạn bên trong. Có một cái nào đó siêu năng lực giả ngăn trở chúng ta. Hai người qua lại nháy mắt. Chỉ thấy William lần nữa đi ra ngoài. Đồng bạn của hắn thì là gắt gao nhìn chằm chằm William thân thể. Tựa hồ muốn nhìn rõ đến cùng là có năng lực gì tại ngăn cản bọn hắn. Thì gian đình chỉ thế giới bên trong. Triệu Diệu chậm rãi đi ra. Đem đi ra ngoài William đeo lên. Sau đó trả về vị trí cũ. Lúc đó ở giữa khôi phục lưu động về sau. William liền khiếp sợ phát hiện mình còn tại nguyên chỗ. Hắn nhìn về phía đồng bạn bên cạnh hỏi. Thế nào? Joseph, ngươi thấy chuyện gì xảy ra sao? Joseph một mặt mờ mịt lắc đầu. Không có, liền là ngươi vừa sải bước ra. Lại như cũ tại nguyên chỗ không nhúc nhích à. Đối mặt kinh nghi bất định hai người. Triệu Diệu cười hắc hắc. Lại là mang theo Tiểu Vũ đi tới tên kia không có màu vàng dấu chấm than bóng người trước mặt. Hắn sở dĩ lưu lại hai cái này người Mỹ. Chẳng qua là đã nghĩ phải giải quyết những này người gặp nạn trên đầu nhiệm vụ. Lại nghĩ tới đi theo hai cái này người Mỹ mà thôi. Vậy chỉ có thể khiến cho hai cái này người Mỹ chờ một chút. Trước mắt cái này trên đầu không có màu vàng dấu chấm than nam tử. Nhìn qua chỉ là cái phổ thông thông tuổi trẻ. Duy nhất chỗ đặc biệt, liền là đối phương nhìn qua hết sức bối rối. Thế nhưng từ đầu tới đuôi nhịp tim đều không có thay đổi gì. Nghe không vội cũng không chậm. Cùng những cái kia muốn phải được cứu vớt. Nghĩ muốn về nhà người gặp nạn hoàn toàn khác biệt. Đúng lúc này, cả cái hải đảo lại ầm ầm chấn động lên. Lần này chấn động biên độ vượt xa quá hướng. Hết thảy người gặp nạn nhóm đều bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Đứng không dậy nổi, Triệu Diệu trong lòng hơi kinh hãi. Loại này chấn cảm, so trước kia càng thêm nghiêm trọng. Bánh mật năng lực là càng thống khổ chấn động càng mạnh. Chẳng lẽ nàng bị ngược đãi sao? Nhất định phải nắm chặt thời gian. Thế nhưng trên đảo siêu năng mèo năng lực không rõ dưới tình huống. Chính mình chủ động xuất kích quá nguy hiểm. Mặc dù Triệu Diệu trước đó từng lấy sức một mình tại đấu giá hội chàng chiến thắng các quốc gia sứ đồ cường giả. Thế nhưng này cũng không có khiến cho hắn trở nên phách lối cùng cuồng vọng. Tại đối mặt không biết năng lực lúc, hắn luôn luôn duy trì đầy đủ cẩn thận. Tựa như trước đó sàn bán đấu giá chiến đấu. Hắn cũng là đang chiến đấu trước góp nhặt thời gian rất lâu tình báo. Có đầy đủ tự tin này mới ra tay. Nhưng mà bởi vì bánh mật biến hóa, Triệu Diệu dự định phải tăng tốc chính mình tiếp xuống hành động. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.